Bí mật của streamer giả gái. Chương 14:13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, kênh Weiweiye đóng cửa, Wenzhen tiếp tục công việc. Duan Kejun vẫn không nhìn thẳng cậu. Tương tác giữa họ chỉ dừng ở công việc. Ngày họp báo diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm. Quan khách tề tựu, ngôi sao đại diện sản phẩm đã lên sân khấu. Wenzhen bận rộn chạy tới chạy lui, dẫn dắt phóng viên, kiểm kê quà tặng, quay cuồng. Vincent, Xiao Bai gọi từ cửa. Có phóng viên nói chưa nhận được lịch trình. Tổng giám đốc bảo tối nay thêm 5 khách VIP. Cậu xem sắp xếp được không? Lịch trình hỏi Meiji, làm ơn nói ông phóng viên đó tỉnh táo chút. Tôi gửi mail hết rồi. Khách VIP của tổng giám đốc là ai? Tôi phải biết mới xếp chỗ được. Wenzhen đáp, kẹp bộ đàm vào tay. Tay vẫn trả lời tin nhắn. Họp báo kết thúc, tối còn tiệc rượu. Wenzhen gần như kiệt sức. Tổ chức họp báo không khó với Wenzhen, nhưng tiệc rượu tối dễ mất kiểm soát. Tổng giám đốc có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Hội đồng quản trị, đám tiểu thư quý tộc đều say khiến cậu như ô xin. May mà đồng nghiệp còn giúp được chút. Người hỗ trợ lớn nhất vẫn là Duan Kejun. Sự lạnh lùng và quyết đoán của anh luôn trấn áp được đám lãnh đạo mất kiểm soát. Nhưng khi tiệc bắt đầu, rượu vào, Duan Kejun cũng không chống nổi. Hợp đồng thương mại đẩy giá cổ phiếu tăng vọt. Tổng giám đốc vui như mở cờ. Gặp ai cũng ép uống. Duan Kejun là mục tiêu hàng đầu. Có lẽ vì bình thường anh quá nghiêm túc. Tổng giám đốc thích ép anh uống. Tửu lượng của anh cũng khá. Càng khiến tổng giám đốc hào hứng. Chỉ một ly sao đủ. Ngoài tổng giám đốc, còn hội đồng quản trị. Dù chỉ là quản lý cấp trung, Duan Kejun điển trai, được chú ý, nên bị ép thêm vài ly. Thế là Duan Kejun say. Dù mặt không đổi sắc, má anh ửng hồng, mắt mơ màng, rõ ràng say bí tỉ. Xiao Bai thấy không ổn, vội gọi Wenzhen giúp. Wenzhen tất nhiên không từ chối. Sau lượt chúc rượu của hội đồng quản trị, còn cả đám lãnh đạo khác, Wenzhen dìu cánh tay Duan Kejun, anh hoàn toàn không nhận ra. Wenzhen hơi thích thú, nhưng cũng lo, anh say thế này, lát nữa biết làm sao. Tiệc kết thúc, lãnh đạo được nghỉ ở phòng khách sạn. Mỗi nhân viên cũng có phòng riêng để tránh mệt mỏi hay lái xe khi say. Sau vài vòng rượu, theo ánh mắt của Xiao Bai, Wenzhen đưa Duan Kejun về phòng mình nghỉ trước. Duan Kejun kiệt sức, bước chân loạng choạng, không nhận ra người bên cạnh. Khi đi qua hành lang, anh mới phát hiện ra Wenzhen. Phản ứng đầu tiên của anh là tức giận, nhưng Wenzhen chỉ lạnh nhạt nói, tôi chỉ đưa anh về phòng như đồng nghiệp, đừng nghĩ nhiều. Câu nói công việc như lời nguyền, khiến Duan Kejun mất hết khí thế, hơi sững sờ, bước chân loạng choạng. Wenzhen giữ chặt eo anh, đây là lần đầu cậu chạm vào anh gần đến vậy, nói không động lòng là dối. Mở cửa phòng, điều hòa mát lạnh, Wenzhen cảm nhận được hơi rượu và sức nóng từ người Duan Kejun, như mùi hương quyến rũ. Cậu cúi nhìn Duan Kejun đã mềm nhũn, ngủ say, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Wenzhen đặt anh lên sofa, tăng nhiệt độ điều hòa, rót một ly nước chanh. Duan Kejun trên sofa khó nhọc mở mắt, không thể tập trung. Wenzhen khẽ gọi, sếp, uống ly nước không? Duan Kejun tỉnh lại, thấy Wenzhen thì túm lấy cả vạt cậu, nghiến răng, tôi cho phép cậu chạm vào tôi sao? Cút xa ra, đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt, như bị tổn thương sâu sắc. Ly nước rơi xuống thảm. Trước khi Duan Kejun đẩy cậu ra, Wenzhen giật cà vạt, che mắt anh, rồi hôn lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên, ấm nóng, thơm mùi rượu, say rượu. Duan Kejun dù chống cự cũng vô ích. Ý thức anh chìm xuống, rơi vào vòng tay dịu dàng, môi mềm mại, lưỡi quấn quýt. Wenzhen ôm mặt Duan Kejun, dâng trọn si mê cho người này. Nụ hôn kết thúc, cả hai thở hổn hển. Duan Kezun đột nhiên nghiến răng, vùng vẫy dữ dội. Wenzhen bất ngờ nói, anh thích tôi không phải vì ngoại hình, mà vì anh thích người thực sự hiểu mình. Duan Kezun khựng lại, ngực vẫn phập phồng, thở gấp. Wenzhen mắt đỏ, không cam tâm, tiếp tục, tôi nói rồi, anh sẽ không thích người như tôi. Tôi đoán đúng không? Duan Kezun bỗng mất sức vùng vẫy, nhưng tay vẫn siết chặt cổ áo Wenzhen, như cơn giận chưa tan. Tôi biết anh đau, đó là lỗi của tôi. Wenzhen cười nhạt, nhưng tôi thích anh. Những lúc đóng Wayfarer và ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Không khí chỉ còn sự im lặng. Duan Kezun say đến mức không thể nghĩ. Dù biết người trước mặt là ai, anh vẫn hy vọng người hiểu mình nhất sẽ xuất hiện. Dịu dàng nói với anh. Wenzhen chạm vào da anh, tựa trán vào trán anh, thì thầm, anh thích Wayfarer, không phải giả, đúng không? Đó là thật lòng của anh, phải không? Duan Kezun run rẩy nói, thì sao? Sao cậu lại trêu đùa tôi? Tại sao? Không thấy người trước mặt, anh lại nói được thật lòng. Wenzhen cười khổ, ban đầu chỉ thấy vui. Sau đó, tôi thật sự thích anh. Tựa trán, cảm nhận hơi thở của nhau. Wenzhen nhắm mắt, tôi ở gần anh thế này. Anh không biết. Anh không biết tôi mong được chạm vào anh đến thế nào. Dù chỉ một lần, Wenzhen ôm chặt Duan Kezun, vùi vào cổ anh, để hơi ấm sưởi ấm mình. Duan Kezun ngẩn ra, đôi tay lơ lửng, không ôm lại. Tôi nói rồi, biết con người thật của tôi. Anh sẽ ghét tôi. Wenzhen mũi cay, mắt rưng rưng. Tôi sợ lắm, nhưng tôi thích anh. Anh không biết đâu. Nước mắt nóng hổi chạm vào da anh. Wenzhen nghĩ được chút thỏa mãn này đã là xa xỉ. Hai người từng khao khát gặp nhau qua màn hình, giờ lại cảm nhận hơi ấm thật sự theo cách này. Từng gai nhọn phòng bị dần được gỡ bỏ. Cuối cùng, tay Duan Kezun chậm rãi ôm lấy người trên mình, siết chặt như muốn truyền hơi ấm vào lòng nhau. Không muốn buông, Duan Kezun đã tha thứ cho mình chưa? Wenzhen không biết, gần như không thể nghĩ. Cái ôm ấm áp như xóa tan tội lỗi của lời dối, khiến cậu xúc động muốn khóc, nhưng chưa kịp tận hưởng. Duan Kezun đột nhiên lật người, đè Wenzhen xuống. Wenzhen chỉ nghĩ được, tiêu rồi, người đàn ông như thú dữ trên mình lộ vẻ đáng sợ. Tim cậu lạnh toát, một cú đấm mạnh giáng xuống gối bên má cậu, mạnh đến mức khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Duan Kezun bừng bừng giận dữ, rõ ràng muốn đánh thật, chỉ vì nể Wayfarer nên lệch đi chút. Wenzhen run rẩy, nhìn anh chỉnh trang quần áo, cài cúp, loạng choạng bước ra. Trước cửa, Duan Kezun quay lại, nói, cút, tôi không tha thứ cho cậu. Sau họp báo, Duan Kezun được cấp trên khen ngợi, Wenzhen cũng được vài lần tuyên dương. Từ vụ ở khách sạn, Duan Kezun trở lại lạnh lùng như xưa, như chưa từng ôm một người đàn ông. Wenzhen cố tiếp cận, nhưng anh luôn từ chối bằng sự lạnh nhạt mơ hồ. Đêm đó như ảo giác của Wenzhen. Cách chương.